Đạo tâm trùng ma, chương 808, ca, hẹn gặp lại, góc truyện audio.com, ai cũng không nghĩ đến Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong vốn có thể là một cái chỉnh thể, càng là bị Trung ương Đại Thánh nắm giữ sinh tử, bức bách Tần Thiếu Phong làm ra lựa chọn, mà Tần Thiếu Phong cũng mượn cái này làm cho các vị Đại Thánh làm ra lựa chọn, mặc kệ bốn vị Đại Thánh đều lựa chọn đứng ở bên này của Tần Thiếu Phong, nhưng Trung ương Đại Thánh lại là một chút cũng không để ý, đối với chiến thắng Tần Thiếu Phong bọn họ một phương này có lòng tin to lớn. Tần Thiếu Phong nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, hít một hơi thật sâu, lập tức tâm thần khẽ động, liền thấy đệ nhất ma tử A-man, Man Hoa Nhi cùng với người thân ở trong các dị độ không gian tham gia thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến đều bị đưa ra khỏi Hồng Mông Đài, chiến đấu kế tiếp nhất định là kinh thiên động địa, bọn họ ở trong này, khó tránh khỏi sẽ bị lan đến. Lúc này trong toàn bộ dị độ không gian trong Hồng Mông Đài chỉ còn lại có Tần Thiếu Phong bọn họ những người này, nhìn Trung ương Đại Thánh đối diện, Ma Cực Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh, Thiên Ma Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh chiếm cứ bốn phương thiên địa thúc dục thần lực trong cơ thể chuẩn bị liên thủ đối phó Trung ương Đại Thánh, không cần nói nhiều người ức hiếp ít người, cho dù như vậy, Ma Cực Đại Thánh bọn họ cũng không nắm chắc chiến thắng Trung ương Đại Thánh. Mà Tổ Hoàng, Tinh Thánh, Hỏa Thánh, Nhật Nguyệt Song Thánh, Dục Thánh, Quỷ Thánh, Huyết Thánh, Tâm Thánh, Sư Thánh, Tượng Thánh, Viên Thánh, Lang Thánh, Vô Man Vương, Thú Man Vương những cao thủ thần thánh nhất phẩm đỉnh phong này cũng đem Tứ Đại Thiên Vương bao vây, nhìn thấy tình huống như vậy Tần Thiếu Phong nói với Tổ Hoàng bọn họ. Kính nhờ các vị, nhất định phải chém giết toàn bộ bọn họ. Một phương của mình nhiều người như vậy, đối phó Tứ Đại Thiên Vương một phương của Trung ương Đại Thánh, nếu còn không thể đem bọn họ đều chém giết mà nói, vậy thật sự là không thể nào nói nổi, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tất cả mọi người đều gật gật đầu, lập tức tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động liền đem mọi người rời chuyển qua dị độ không gian khác. Chiến đấu Trung ương Đại Thánh, cho dù cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong cũng sẽ bị lan đến, cho nên vì an toàn của đám người Tổ Hoàng, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể đem bọn họ đều đưa đến trong dị độ không gian khác, huống hồ cho dù bọn họ ở lại chỗ này, chiến đấu kế tiếp cũng không chen tay được. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí, sau đó đi tới phía trước đối mặt Trung ương Đại Thánh, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Dương, mà trong quá trình này, Tần Thiếu Phong làm cái gì, Trung ương Đại Thánh cũng không ngăn cản, để mặc Tần Thiếu Phong thi triển, trên mặt trước sau mang theo ý cười, giống như thắng lợi đã ở trong tay hắn. Thiếu Dương, ca trước kia không chiếu cố tốt đệ, cho đệ bị rất nhiều cực khổ, chẳng qua một lần này sẽ không, ca sẽ không để cho đệ bị bất cứ thương tổn gì. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiếu Dương, chậm rãi nói với Tần Thiếu Dương, quả thật chính như lời Tần Thiếu Phong như vậy, bởi vì việc Tần Thiếu Dương ở thời điểm ban đầu làm đối với Tần Thiếu Phong, khiến cho ở sau khi Tần Thiếu Dương khôi phục tâm tính vốn có Tần Thiếu Phong đối với Tần Thiếu Dương vẫn có một chút ngăn cách nhưng mà Tần Thiếu Dương lại vẫn cố gắng muốn chữa trị cảm tình giữa huynh đệ. Góc truyện audio.com Bọn họ, mãi cho đến một lần trước Tần Thiếu Dương vì Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa chết Tần Thiếu Phong mới rốt cuộc tiếp nhận Tần Thiếu Dương lần nữa, mà địa vị của Tần Thiếu Dương ở trong lòng Tần Thiếu Phong cũng trở nên rất nặng, nhìn Tần Thiếu Dương bị Trung ương Đại Thánh bắt sinh tử đều ở một ý niệm của Trung ương Đại Thánh, phẫn nộ trong lòng Tần Thiếu Phong đã không thể ức chế nữa. Trung ương Đại Thánh nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mỉm cười, lập tức liền nói với Tần Thiếu Phong. Ồ, nói như vậy ngươi là muốn hy sinh chính mình đến thành toàn hắn. Chẳng qua cái này đối với bổn tọa mà nói không quan trọng, hai người các ngươi chỉ cần chết một người là đủ rồi. Sau khi nói xong liền chờ Tần Thiếu Phong trả lời thuyết phục. Không, chúng ta đều sẽ không chết, chết là ngươi, động thủ. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Trung ương Đại Thánh nói giống lớn một tiếng, lập tức ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong xuất hiện một tòa thần tháp chín màu chính là không gian thần tháp của Tần Thiếu Phong. Cái không gian thần tháp này tản mát ra từng đạo thần quang, đem Tần Thiếu Phong bao vây, nháy mắt không gian chung quanh Tần Thiếu Phong liền bắt đầu vặn vẹo, gấp lên. Ở cùng lúc Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng toàn bộ bốn vị đại thánh ra tay, chỉ thấy Ma Cực Đại Thánh khẽ kêu một tiếng. Cửu thiên thập địa thiên nguyên nhất chỉ. Theo một tiếng kêu khẽ này phát ra trong cơ thể Ma Cực Đại Thánh trào ra vô cùng vô tận kim pháp tắc ở trên ngón tay nàng ngưng tụ thành một đạo kim quang, tiếp đó liền hướng về hai mắt Trung ương Đại Thánh bắn tới. Phía nam cả người Thiên Ma Đại Thánh tuôn ra ma khí, lập tức hét lớn một tiếng. Thiên Ma thành Thánh, Thánh Ma nhất kích. Sau khi một tiếng hét lớn này giống ra từ trong cơ thể Thiên Ma Đại Thánh lại chạy ra từng đạo thánh quang màu trắng, mà thánh quang kia phóng ra khí tức thánh khiết lại là rung động tâm thần mỗi người ở đây, một gã đại thánh ma tộc này, vậy mà đem ma công tu luyện đến cảnh giới có được khí tức thánh khiết, đây là người hung hãn cỡ nào. mà một quyền hỗn hợp vô tận ma khí cùng thánh quang kia của Thiên Ma Đại Thánh hướng về ngực Trung Ương Đại Thánh đánh tới, một đòn này dốc hết toàn bộ lực lượng của Thiên Ma Đại Thánh, có thể nói là kinh thiên động địa, thanh thế cuồn cuộn, quang mang hai màu đen trắng kia quấn quýt, xoay tròn hướng về ngực Trung Ương Đại Thánh đánh tới, giống như là một cái mũi khoan, uy lực của nó làm cho đại thánh khác cũng động dung. Phía Tây Vạn Thú Đại Thánh tự nhiên không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng. Vạn Thú Thánh Pháp, duy ngã độc tôn. Theo một tiếng hét lớn này, Vạn Thú Đại Thánh đánh một quyền hướng về hai chân Trung Ương Đại Thánh, một quyền này nếu đánh trúng, một đôi đùi kia của Trung Ương Đại Thánh, cho dù là dùng kim cương tạo ra, cũng là sẽ bị đánh nát. Phương Bắc Hoang Man Đại Thánh ở trong nháy mắt Đại Thánh khác ra tay, kia chính là múa rìu lớn trong tay, tụ tập toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hướng về phía sau lưng Trung Ương Đại Thánh liền chém xuống, đây là một rìu muốn đem Trung Ương Đại Thánh chém thành hai nửa, bên trong bốn vị Đại Thánh, Hoang Man Đại Thánh này công kích hung hãn nhất cũng là tàn nhẫn nhất. Bốn vị đại thánh đồng thời ra tay, đó tuyệt đối là khai thiên tích địa lần đầu tiên, hơn nữa còn là một kích toàn lực của bốn vị đại thánh. Trung Ương Đại Thánh ở vị trí bị công kích cho dù bị chém giết cũng có thể vui mừng, dù sao không. Góc truyện audio.com, phải mỗi đại thánh đều có thể có vinh quang như vậy, chỉ là đối mặt bốn vị đại thánh công kích, trên mặt Trung Ương Đại Thánh như trước mang theo mỉm cười. Tương tự, ở nháy mắt bốn vị đại thánh ra tay, Tần Thiếu Phong cũng động, ở dưới thần vật không gian thần tháp phóng ra thần quang bao phủ, thân hình Tần Thiếu Phong lóe ra thẳng đến Trung Ương Đại Thánh, hắn đây tự nhiên không phải đi chịu chết, mà là đi cứu Tần Thiếu Dương, ở dưới bốn vị đại thánh toàn lực công kích đi cứu Tần Thiếu Dương. Đây tuyệt đối là một lần hành động cực kỳ mạo hiểm, bởi vì đó lại là ở dưới bốn vị đại thánh toàn lực công kích, lúc này chỗ Trung Ương Đại Thánh đã là đầm rồng hang hồ, là địa phương nguy hiểm nhất, nhưng vì cứu Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong lại không thể không ra tay, hơn nữa cũng chỉ có ở thời điểm Trung Ương Đại Thánh ứng phó bốn vị đại thánh công kích, Tần Thiếu Phong mới có thể có cơ hội cứu ra Tần Thiếu Dương, mặc kệ không biết cơ hội này lớn bao nhiêu, nhưng Tần Thiếu Phong phải đi thử, bởi vì bị Trung Ương Đại Thánh bắt lấy kia là huynh đệ của mình. Tần Thiếu Phong ở dưới sự trợ giúp của thần vật không gian thần tháp, thân thể ở trong không gian không ngừng xuyên qua, cùng bốn vị đại thánh công kích vẫn duy trì tốc độ đi tới tương tự, rất nhanh tới gần Trung Ương Đại Thánh, mà lúc này Trung Ương Đại Thánh nhìn bốn vị đại thánh cùng Tần Thiếu Phong công kích lại lắc lắc đầu, lập tức nói với mọi người. Bổn tọa đã nói, nhiều người cũng không dùng được, đối phó các ngươi, một mình bổn tọa là đủ. Sau khi Trung Ương Đại Thánh nói xong, thân thể bất động, lại là ngâm khẽ một tiếng. Trung Ương Thánh Pháp Thiên Địa Chí Tôn, vô pháp vô cực, vạn thế không rời. Theo một tiếng ngâm khẽ này, chỉ thấy ở trên người Trung Ương Đại Thánh phóng ra từng đạo hào quang, đem Trung Ương Đại Thánh bao vây, liền ngay cả Tần Thiếu Dương cũng là cùng bị bao vây. Ầm ầm từng tiếng vang lớn truyền đến, công kích của bốn vị đại thánh đồng thời rơi ở trên người Trung Ương Đại Thánh, mà trên người Trung Ương Đại Thánh chỉ vần quanh nổi lên những thần quang kia, Trung Ương Đại Thánh lại không ra tay, để mặc cho những công kích kia toàn bộ rơi ở trên người mình, nháy mắt liền bị bốn vị đại thánh công kích tiêu diệt vào. Cơ hội tốt, Tần Thiếu Phong thấy một màn như vậy, trong lòng hét to một tiếng, lập tức liền là thúc giục không gian thần tháp hướng về Trung Ương Đại Thánh lao tới, nhưng mà làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ đến là ở thời điểm hắn còn chưa tới gần Trung Ương Đại Thánh, một cỗ khí thế khổng lồ cuồn cuộn từ trên người Trung Ương Đại Thánh phóng ra. Tần Thiếu Phong giống như bị người dùng thần chùy nện trúng ngực, cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, một bên bay ngược còn một bên hộc máu, mà cùng lúc đó, tứ đại thần quang từ trên người Trung Ương Đại Thánh phóng ra ngoài, thẳng đến bốn vị đại thánh, trực tiếp liền đánh ở trên người bốn vị đại thánh, bốn vị đại thánh ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không có. Bang bang bang tiếng vang lớn truyền đến, thân thể bốn vị đại thánh cũng giống Tần Thiếu Phong bay ngược ra ngoài, hơn nữa cũng một đám đều hộc máu hẳn lên, chẳng qua bốn vị đại thánh dù sao cũng là cảnh giới đại thánh, chỉ lui lại mấy bước liền ổn định thân thể, chẳng qua lúc này đều trừng mắt nhìn Trung Ương Đại Thánh đứng ở giữa, trong mắt mỗi người đều lóe ra ánh mắt không thể tin được. Cái này con, góc truyện audio.com. Mẹ nó sao có thể, một kích toàn lực của bốn vị đại thánh đánh ở trên người Trung Ương Đại Thánh, mà Trung Ương Đại Thánh không ra tay phản kích, chỉ bằng vào lực lượng phản chấn liền đem bốn vị đại thánh đẩy lui, hơn nữa còn làm cho bốn vị đại thánh bị thương, Trung Ương Đại Thánh này chẳng lẽ thật mạnh như vậy rồi sao? Tần Thiếu Phong cũng ổn định thân hình, cũng kinh hãi nhìn Trung Ương Đại Thánh, mà lúc này, thần quang trên người Trung Ương Đại Thánh tan đi, hiển lộ ra thân hình Trung Ương Đại Thánh cùng với Tần Thiếu Dương, Trung Ương Đại Thánh như trước là vẻ mặt tươi cười, nói với mọi người. Hiện tại các ngươi tin rồi. Cảnh giới hiện tại của bổn tọa không phải các ngươi có thể tưởng tượng, nếu các ngươi hiện tại lựa chọn thần phục bổn tọa còn kịp. Ca, gặp lại, thời điểm mọi người ở đây còn đang kinh hãi thực lực cường hãn của Trung Ương Đại Thánh, Tần Thiếu Dương bị Trung Ương Đại Thánh nắm giữ bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy với Tần Thiếu Phong. Cách chương.